Chương 20, thoát đi chiến trường phản bội từ đầu đến cuối. Không muốn ham chiến, tà thần ở nạ kẻ hóc the festival đã bị phong ấn đến lâu đời bấy dập, chúng ta đã thắng lợi, mọi người lập tức lui lại thân là phở làm hạ giờ nhất phương tổng soái. Tịch nhìn thấy ở nạ kẻ hóc the festival đã bị thuận lợi phong ấn, rốt cuộc hạ rút lui mệnh lệnh. Đồng thời, làm nàng danh xưng hẹ vợ hóc cọc phần tự tại pháp thanh tịnh chi quan cũng bị phóng thích ra ngoài. Ở đã hỏng mất gợt bín đỉnh chèn phong giới mảnh nhỏ bên trong, từng cái độc lập bế tỏa không gian theo nàng phảng phất tại không trung bệnh hai tay, màu xanh hỏa tuyến đem chọn cái chiến trường đều bao phủ đứng lên, hóa thành vô số trong suốt thanh sắc quan thể, đem địa phương ma vương, bao quát tam trụ thần đều bị giam ở bên trong. May mắn còn sống sót phở làm hạ giờ nhóm lập tức thừa dịp địch nhân bị thanh tịnh chi quan tự tại pháp vây khốn thời điểm, bắt đầu nhanh chóng thoát đi tinh lê điện. Bị vây ở thanh tịnh chi quan bên trong bản mặt cơ điên của người công kích thanh tịnh chi quan chế tạo bế tỏa không gian, thừa kế chặt cùng bẻn vẹ hai người lực lượng hệ cặt chỉ tốn mất 3 giây đồng hồ thời gian, liền đánh phá cái này tự tại pháp ràng buộc. Ẹt thẻ ngôi sao tam giác tích trượng nhắm vào nhanh chóng lui về phía sau tỉ, từ mũi nhọn bắn ra một cái to lớn thủy lam sắc quang đạn đang bay ra mấy chục thước sau đó, giống như pháo hoa chợt muốn nổ tung lên, biến thành mười mấy lưu tinh quần. Mang theo thật dài quang hoa phân tán ra, đến khi bay ra khoảng 100 mét sau đó, phân tán thủy lam sắc quang đạn lại lần nữa bạo tạc, biến đổi thập, thập biến trăm, tạo thành một đạo bao phủ phương viên km cự đại lưu tinh quần, đuổi kịp. Trốn ra tinh lê điện, đang ở giữa không trung tốc độ cao nhất bay ngược 5 vị phở làm hạ giờ. Từ trên chiến lược mà nói, đem sáng tạo thần mai táng ở lâu đời bấy dập phở làm hạ giờ nhất phương không hề nghi ngờ là lấy được thắng lợi. Bất quá. Nếu như, cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Nhưng là nếu như bọn họ ở chỗ này toàn quân bị diệt, sau đó đối với hiện thế phở làm hạ giờ mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề, thậm chí sẽ để cho phở làm hạ giờ nhóm sứ mệnh cảm giác trở nên dao động. Cho dù là một cái, bọn họ cũng tuyệt đối phải đào tẩu. So với cờ dìm sân lốt, liên tục từng trải đại chiến, nhưng không có đạt được nghỉ ngơi phở làm hạ giờ đã tới cực hạn. Cũng chỉ có Tịt cùng vũ trụ trái tim còn vẫn duy trì khá mạnh chiến đấu lớn lực, vì vậy đối mặt hệ cắt phát ra lưu tinh quần, hai người đồng thời xoay người dừng bước, hai tay phát ra đại lượng hỏa diễm đạn, tiến lên đón những cái này thủy lam sắc quang đạn. Dầm dầm dầm hỏa diễm đạn cùng thủy lam sắc quang đạn ở giữa không trung bạo tạc, nhưng là rất nhanh thì bị càng nhiều hơn quang đạn bao phủ, đánh chúng dừng lại phụ trách đoạn hậu Tịt cùng vũ trụ trái tim. Tịt dùng để ngăn cản vẫn là thanh tịnh chi quan. Mà vũ trụ trái tim lại lấy ra một mặt xưa cũ cái khiên, thừa nhận lưu tinh quần doanh tạc. Bất quá, lúc này bẻn vẹ cùng thiên biến Sivu cũng trước sau đánh nát trước mắt thanh tịnh chi quan. Tiếp theo là thiết giáp long cùng u nạ mụ chỉ hai vị viễn cổ ma vương. Cuối cùng thì là làm để phí có thể lẹ cùng hy vọng đạt được chi kim trưởng mã mông hai vị thượng vị ma vương. So với phở làm hạ giờ nhất phương, bàn mặt cờ cũng là tổn thất nặng nề, ngoại trừ tam trụ thần ở ngoài. Cũng chỉ còn lại 4 vị ma vương. Hơn nữa, chỉ có tam trụ thần chiến lực còn bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, còn lại ma vương đang cùng tịt bọn họ trong chiến đấu, cũng không phải không bị thương chút nào. Nhất là thiết giáp long loạn cả vẫn là chẳng có thể an bài một cái nội ứng, vốn chỉ là vì dự phòng ngoài ý muốn, nếu báo thủ kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, ở nạ kẻ hốc the festival cũng vị lên chính mình dập khuôn theo, chẳng tự nhiên không tiếp tục để thiết giáp long bại lộ. Bất quá, cũng nên là hắn ly khai thời điểm. Đồ nạt chặt đột nhiên ngăn ở phóng người lên, dự định truy kích tịt một nhóm bẹn vẹ ẻo ba người trước mặt. Lúc này, cùng đồ nạt quan hệ chặt chẽ tam trụ thần, cho dù như thế nào đi nữa không muốn, cũng không khỏi không cùng hắn đối lập. Vì sao hệ cặt lăng không sướng sướng, đứng cách đồ nạt bất quá xa 10 mét bầu trời, mục vô biểu tình nhìn chòng chọc cùng với chính mình phụ thân, dùng không có ẩn chứa tình cảm giọng nói hỏi. Đối với hệ cặt mà nói, đồ nạt so với phụ thân, chỉ sợ là xấp xỉ với người yêu một dạng tồn tại. Tương phản, cái kia tính cách ổn trọng, dường như trưởng bối vậy thân thiết quan tâm cùng với chính mình mình chủ sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival, càng giống như là của nàng phụ thân. Đương nhiên, hệ cắt cũng không cách nào lý giải hay là ái tình, nàng chỉ là đồ nạt sống chung một chỗ mà thôi. Hưởng thụ đồ nạt sủng ái, là duy nhất có thể lấy bổ khuyết nội tâm của nàng chống không phương pháp. Từ sinh ra đến bây giờ thời gian nửa tháng bên trong, hệ cắt chưa từng có xưng hô quá bẻn vẹo một tiếng mẫu thân các loại người nhà nói, mà vẫn lạnh lùng gọi thẳng bẻn vẹo, hoặc là khách sáo quân sư tên có thể nhìn ra được. Cho nên, khi biết được Đô Nạt phản bội bạn mặt cờ, hơn nữa lúc này còn ngăn ở trước mặt mình thời điểm, nàng bàng hoàng. Nàng muốn biết đáp án, từ Đô Nạt trong miệng. Bèn vẹ ẻo cũng tới đến rồi hệ cắt bên người, cùng nữ nhi cùng nhau đặt song song nhìn chăm chú vào Đô Nạt mặt, đang mong đợi một cái phủ nhận đáp án. Thiên biến mặc dù không có gia nhập vào một nhà này ba thanh tử trong lúc đó, nhưng đi vòng qua Đô Nạt phía sau, dùng thân thiết như ý đầu thường chỉ phía xa cùng với chính mình bản thân. Phía trước đã chứng minh rồi, nếu như không đánh ngược lại Đô Nạt, bọn họ căn bản cũng không khả năng an nhiên đuổi bắt trốn chạy phở làm hạ giờ. Đối với vì sao Đô Nạt, đến tột cùng là vì sao tại sao muốn phản bội chúng ta nhưng mà, đó nữ nhi cùng người yêu chất vấn ánh mắt, còn có bạn thân thiên biến sự phẫn nộ chất vấn, vẫn luôn rất bình tĩnh Đô Nạt lại điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha, tại sao muốn phản bội, cái này không phải đương nhiên sao? Ta nữ nhân yêu mến bẻn vẹ ẻo nhà, người sinh mệnh chi chỉ cần có ta một cái là được rồi, tại sao còn muốn đi làm cái kia ở nạ kẻ hóc the festival chó má thân thuộc. Còn có hề cát, ta nhất quý trọng nữ nhi, cư nhiên cũng bị tên khốn kia cho cướp đi thân thuộc, nói dễ nghe, bất quá chỉ là muốn cho các ngươi thay hắn bán mạng mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhân trở thành người khác thủ hạ, nghe lời răm rắp sao? Nghe được Đô Nạt, mọi người lập tức hiểu. Vị này truyền tụng vĩnh ca giả ghen tị, đối với đem ạ bỉ tờ hóc dở vợ dệ ạ sân ỉnh, cùng nữ nhi của hắn mạ sở thở dồn hệ cắt biến thành thân thuộc ở nạ kẻ hóc the festival ghen tị. Bởi vì đố kỵ, cho nên hắn lựa chọn ra bán hóa trang vũ hội, đồng thời đem trên diện rộng lui nhược điểm cùng chỗ thiếu hụt nói cho phở làm hạ giờ, đồng thời phối hợp bọn họ, cùng nhau chế tạo cái này lâu đời bấy dập Đô Nạt là một vị cờ dìm sân lốt, hơn nữa còn là lấy đấu kỵ vì khái niệm đản sinh cờ dìm sân lốt, cờ dìm sân đi nì rèn là một đám tuần hoàn chính mình dục vọng tồn tại, mà Đô Nạt chỉ là tuần hoàn dục vọng của mình và tập có thể mà thôi. Như vậy hành vi, ở cờ dìm sân trong, chẳng những sẽ không nhận bất luận cái gì chỉ trích, hơn nữa chỉ là phần này có can đảm hãm hại cờ dìm sân gốt, đồng thời còn thành công đem chôn dũng khí. Đối với cờ dìm sân đi nì rèn mà nói, càng là một cái đáng giá kính phục hành động vĩ đại. Chỉ ít, nguyên bản nhân vì gờ dịp bín đỉnh chèn thành lập thất bại, ngay cả sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival cũng bị phong ấn tan tác như chim muông. Cờ dìm sân đi nì rèn nhóm, nghe được Đô Nạt cái kia điên cuồng lên tiếng về sau, tất cả đều ngừng chạy trốn bước chân, lớn tiếng hoan hô lên. Nghe mấy vạn en trổ cái kia sùng bái tựa như tiếng hoan hô, báo thủ thành công vui vẻ, để Đô Nạt càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, hiện tại ở nạ kẻ hóc the festival đã biến mất rồi, bị trục xuất vào kẽ hở gian, vĩnh viễn cũng không khả năng phản hồi cờ dìm sân cùng hiện thế. Ta nữ nhân yêu mến bẻn vẹ ẻo, còn có ta nữ nhi mến yêu hệ cả ta, đến, trở lại bên cạnh ta. A vừa nói, Đô Nạt còn hướng về đối diện hệ cặt cùng bèn vẹ trương khai hai tay. Một bên là hệ cặt chức trách cùng thân thuộc sứ mệnh, một bên là mến yêu phụ thân, lấy hệ cặt cái kia đơn thuần đại não, hoàn toàn không cách nào phân tích trạng huống trước mắt, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Đô Nạt. So với mê mang hệ cặt, bèn vẹ eo ngược lại là vẻ mặt quả thế biểu tình, bất đắc dĩ bưng bít chính mình mặt. Chặt vẫn lấy đấu kỵ quyền năng biểu diễn ở bèn vẹ eo trước mắt, mà đem còn lại 6 cái quyền năng hoàn mỹ che giấu lên sách lược rốt cuộc có hiệu quả. Nếu như nguyên nhân xuất hiện ở nơi đây, cái kêu bẻn vẹ chính mình sợ rằng cũng phải phụ bên trên phần trách nhiệm. Chính là bởi vì chuẩn bị gợi dịch biến đình chèn, nàng và cùng hệ cặt mới có thể lánh lạc Đô Nạt, lệnh vốn là đối với sáng tạo thần ôm cường liệt bất mãn Đô Nạt, cái kêu đẻ nén đấu kỵ hỏa diễm, triệt để bạo phát. Nhớ lại trong khoảng thời gian này tới nay rộn dịp sinh hoạt, bẻn vẹ ẻo nhìn về phía Đô Nạt trong ánh mắt mang theo một tia hổ thẹn. Của nàng lãnh khốc cùng vô tình chỉ là dùng để đối đãi địch nhân và bộ hạ, loại này mặt lãnh tâm lạnh hơn người, một ngày để cho nàng đầu nhập cảm tình, sẽ so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn, có thể nói là chỉ vì trong mắt của nàng chính là cái kia người mà tồn tại. Bởi vì, bèn vẹ éo nói ra bị trễ giải thích. Đô Nạt, ngươi hiểu lầm, cho nên ta trở thành minh chủ thân thuộc, là bởi vì chỉ có trở thành minh chủ thân thuộc, ta mới có thể mượn dùng tạo hóa quyền năng. Sau đó cùng ngươi cùng nhau sinh hạ chúng ta ái tình kết tinh. Đi qua mấy trăm năm, chúng ta thử qua vô số phương pháp, cũng không có sinh một đứa bé, nhưng là ở ta trở thành thân thuộc về sau, hệ cắt ngay lập tức sẽ ra đời, lẽ nào ngươi sẽ không có cảm giác được sao? Chính là bởi vì trở thành sáng tạo thần thân thuộc, cùng đồ nạt kết hợp bèn bẹ ẹo, mới có thể đản sinh ra Master Thở Dồn. Đáng tiếc, cái giải thích này đối với đồ nạt mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Thật giống như một đôi không có bầu không sinh sản phu phụ, vì sinh hạ hải tử, mà mượn bác sĩ một dược vật, nhưng là tại sử dụng xong, đồng thời thành công sinh hạ hải tử sau đó, lại lập tức đem bác sĩ cho đánh đuổi, nhưng không có thanh toán bất kỳ thù lao nào giống nhau. Loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, phỏng chừng cũng chỉ có đồ nạt cái này bị đấu kỵ làm cho hôn mê đầu não tên mới làm cho ra tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.